Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Xin hỏi là tương lai tư bản đầu tư vốn công ty sao? Hì hì, hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Vậy mà đụng phải Hứa Soái ca đến nhóm chúng ta quán trà uống trà. Thả ra ta cùng Hứa Soái ca chụp ảnh chung một chương. Hứa Chiết bản thân thật sự là muốn so tin tức lên nhìn thấy còn muốn đẹp trai a. Mà lại người cũng rất dễ nói chuyện. A cổng Hứa Chiết, Hứa Chiết bọn người vừa đi sau đó không lâu. Một cái cùng Hứa Chiết chụp ảnh chung trà nghệ sư liền đem tự mình cùng Hứa Chiết chụp ảnh chung phát đến microblogging bên trên. Hứa Chiết bản thân liền là tự mang lưu lượng người. Cho nên tại cái này trà nghệ cô gái đem ảnh chụp gửi đi sau khi ra ngoài, không bao lâu liền nghênh đón rất nhiều người chú ý. Hoa, Hứa Chiết, chủ blog thật sự là quá may mắn. Có hay không muốn tới phương thức liên lạc? Có thể hay không chia sẻ một phần a? Đáng yêu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Chiết mặc trang phục chính thức bộ dáng. Xác thực rất đẹp trai khí a. Dáng vóc cũng quá tốt a. Chủ blog, Hứa Chiết tính tình rất tốt sao? Ta còn tưởng rằng hắn khẳng định phi thường ngạo khí đâu. Bên cạnh vậy có phải hay không Mã Vân? A, mặc dù chỉ có một cái bên mặt, nhưng nhìn xem giống như trà nghệ cô gái nhìn thấy ngắn ngủi nửa giờ thời gian liền thu hoạch được hơn mấy trăm cái hồi phục, tự mình fan hâm mộ cũng gia tăng hơn 100. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đối với không có muốn tới Hứa Chiết phương thức liên lạc thất lạc cũng hòa tan không ít. Vui thích xem hết mọi người hồi phục, vội vàng trả lời, Hứa Chiết người thật rất tốt, tính tình siêu cấp ôn hòa, một chút cũng không có một chút kẻ có tiền vênh váo hung hăng bộ dáng. Còn có nói cho mọi người một cái bí mật nhỏ a. Hôm nay Hứa Chiết là cùng Mã Vân, Lôi Quân bọn hắn cùng đi nhóm chúng ta cái này uống trà. Chú ý Hứa Chiết, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, trong đó lấy nữ tính là nhiều. Hứa Chiết tuổi trẻ, đẹp trai, tiền nhiều, cơ hồ thỏa mãn đại bộ phận nữ tính kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thậm chí có một ít nữ sinh tại biết rõ Hứa Chiết cái này cá nhân về sau, hiểu hắn từng tại Chu Đồng buổi hòa nhạc lên cho bạn gái tỏ tình về sau, càng là hô hào tự mình làm tiểu cũng có thể, nhưng cũng ít không có một chút nam nhân chú ý Hứa Chiết. Dù sao Hứa Chiết kinh lịch, tại phần lớn người trong mắt đều là phi thường có truyền kỳ tính. Khát vọng tự mình có một ngày cũng có thể như thế. Ngay tại lúc đó, Mân Nam tỉnh Lộ Thị, một cái vẻn vẹn chỉ có hơn 20 mét vuông khoảng chừng bên trong căn phòng nhỏ, lít nhà lít nhít bày 6 đài bàn máy tính. Mỗi cái trước bàn máy vi tính cũng ngồi một cái ngay tại trước máy vi tính phấn chiến người trẻ tuổi. Vốn cũng không lớn không gian bị mấy cái này cái bàn chen lấn cực kỳ chặt chẽ. Đám người ở giữa khoảng cách cũng phi thường nhỏ. Thậm chí đi lại một cái đều cần những người khác dịch chuyển về phía trước một chuyển cái ghế. Rất tới gần cửa ra vào vị trí, ngồi một cái vóc dáng không cao, trên mặt viên viên nhìn có chút mập giả tạo người trẻ tuổi. Lúc này hắn ngay tại đánh lấy microblogging, thình lình chính là trà nghệ cô gái gửi đi cùng Hứa Chiết chụp ảnh chung. Đối với Hứa Chiết, hắn cũng là đã sớm nghe nói qua. Chỉ là một mực không có tiến hành xâm nhập hiểu, mới vừa mới nhìn đến cái này microblogging về sau, hắn lập tức sưu tập một cái liên quan tới Hứa Chiết thông tin. Giá trị bản thân chục tỷ, tiêu phí 1 tỷ USD, theo Yahoo trong tay thu mua 20% Ali cổ phần. Lấy ra hào phóng, nghe nói trước đây giúp hắn thao tác kỳ hạn giao hàng những cái kia thương nhân, ít nhất cũng cầm 10 vạn hồng bao. Hứa Chiết chỉnh một chút phát 1.000 vạn tiền mặt hồng bao. Điểm ấy là hắn vừa rồi sưu tập Hứa Chiết thông tin thời điểm tại một người microblogging lên phát hiện, đối phương tự xưng là trước đây giúp Hứa Chiết thao tác kỳ hạn giao hàng thương nhân. Nghĩ đến hẳn là khá là có thể tin độ, cũng thả một chút trong tay sống. Người trẻ tuổi gõ gõ cái bàn, chờ đến mấy người khác đưa ánh mắt chuyển rời đến tự mình nơi này về sau. Mở miệng hỏi, tìm đầu tư vốn sự tình. Thế nào, ta bên này còn không có tin tức. Người ta nghe nói nhóm chúng ta chỉ là một cái phòng làm việc. Trực tiếp liền đem điện thoại cho treo. Ta chỗ này cũng thế. Những cái kia đầu tư vốn công ty nói cái đầu tư vốn có phát triển tiền đồ xí nghiệp. Đối với nhóm chúng ta dạng này, xưởng nhỏ, người ta căn bản là chướng mắt. Cái khác mấy người trẻ tuổi phân biệt trả lời. Đại khái ý tứ đều là không có kéo đến đầu tư vốn. Ai, từ hôm nay trở đi, kéo đầu tư vốn sự tình các ngươi cũng không cần quản. Mau chóng đem nhóm chúng ta software developer ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng thượng tuyến chuẩn bị. Mặt tròn người trẻ tuổi đỡ đỡ tự mình trên sống mũi kính đen. Hướng về phía những người khác nói, nhóm chúng ta bất kể, kia hùng ca chính ngươi, ta tự mình tới là được, các ngươi chỉ cần làm tốt phần mềm là được, ta đi ra ngoài trước một chuyến, một hồi liền trở lại, được xưng hùng ca mặt tròn người trẻ tuổi ngữ khí khẳng định nói, đứng người lên đi ra ngoài cửa. Bọn hắn làm việc địa phương, ở vào lộ ngoại ô thành phố khu một cái nhỏ nhà kho. Giá cả phi thường tiện nghi, bản thân cũng chỉ có lấy 50-60 mét vuông, nhưng ngăn cách ra một bộ phận xem như phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Có thể lưu lại địa phương liền không nhiều, thậm chí bọn hắn đi ngủ địa phương, đều là mấy cá nhân nhét chung một chỗ ngả ra đất nghỉ ngủ. Điều kiện có thể nghĩ, bây giờ đang là tháng 9, là trong một năm nóng nhất thời điểm. 6 người trẻ tuổi cũng uốn tại nhỏ như vậy địa phương bên trong. Hoàn cảnh cũng không cần nghĩ đến tốt bao nhiêu. Bọn hắn căn này nhỏ khố phòng, bản thân cũng không phải là cái gì râm mát địa phương. Trong phòng thậm chí nếu so với phía ngoài còn muốn nóng. Đi ra, phòng làm việc, về sau, một trận gió thổi tới. Mặc dù khí tức bên trong tràn đầy khô nóng, nhưng lại nhường trên thân mồ hôi bay hơi một chút, thậm chí muốn so trong phòng còn dễ chịu một chút. Bất chấp suy nghĩ nhiều, mấy bước đi đến một cái vắng vẻ địa phương về sau. Hùng ca xuất ra điện thoại bấm tự mình vừa rồi nhớ kỹ cái kia điện thoại. Vài tiếng về sau, điện thoại kết nối. Vừa rồi tại cái khác mấy người trẻ tuổi trước mặt tự tin vô cùng Hùng ca. Dùng một loại phi thường khiêm tốn ngữ khí hướng về phía điện thoại nói ra. Huy, ngày tốt, xin hỏi là tương lai tư bản đầu tư vốn công ty, sao? Ngoặc kép, Hứa Chiết cùng Lôi Quân, Mã Vân hai người một mực trong khách sạn ăn vào hơn 9 giờ đêm. Ba người cũng uống chóng mặt mới tách ra. Một mực treo ở trong lòng phe thứ ba thanh toán giấy phép vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Hứa Chiết trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Uống rượu xong sau khi về đến nhà trực tiếp ngã đầu liền nằm ngáy o o bắt đầu. Lôi Quân quan lại cơ đưa. Mà Mã Vân thì là trực tiếp đang dùng cơm khách sạn ở lại. Ngày thứ hai, Hứa Chiết cho Mã Vân đánh tới một cái điện thoại. Mặc dù đối phương lần này tới còn có sự tình khác, nhưng dù sao cũng là trước tới cùng tự mình nói chuyện hợp tác. Chính mình nói cái gì cũng phải chiêu đãi tốt mới được. Nhưng Mã Vân bình thường làm việc bận rộn, tùy tiện không đến một lần Yên Kinh. Lần này có cơ hội tới khẳng định phải đi cùng một chút Yên Kinh bằng hữu liên lạc một chút tình cảm. Hứa Chiết cũng chỉ đành coi như thôi. Lôi Quân bên kia cũng có chuyện phải bận rộn, thậm chí liền xã giao công cụ sự tình cũng tạm thời buông xuống. Hứa Chiết cũng vui vẻ nhẹ nhõm một ngày. Ngày 13 tháng 9, buổi chiều 5 giờ, Hứa Chiết đi vào Mã Vân ở khách sạn. Lôi Quân tại vừa rồi cũng đã đuổi tới, mặc dù hắn cùng Mã Vân gần nhất cũng tương đối bận rộn. Nhưng buổi tối hôm nay tiệc tối, mới là trọng yếu nhất sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.